Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Vô Tiền Khoáng Hậu Cực Lớn Công Trình. 458, Ancient One sống nhiều năm như vậy. Sóng to gió lớn đều trải qua, trên địa cầu đã từng mấy lần tao ngộ so Loki xâm lấn địa cầu càng khủng bố hơn tai nạn. Tất cả mọi người không biết. Là Ancient One một người yên lặng giải quyết, nàng giống như Captain America, đều có được một viên kiên định không thôi tâm nhưng là linh hồn trạng thái nàng. Trông thấy Dimai cùng Ganon lẫn nhau ăn mòn thảm liệt bộ dáng, vẫn cảm thấy một loại từ nội tâm căn chỗ truyền đến cảm giác sợ hãi. Nàng nhận Zelda ủy thác, đến vũ trụ biên giới, thăm dò bị phong ấn Ganon tình huống. Nhưng là sự tình đều là ra ngoài ý định. Hắc ám cuối cùng là chỗ càng sâu hắc ám. Một cái xa xa muốn so lập tức Ganon càng cường đại hơn ma vương hoành không xuất thế. Có thể trong lúc Ancient One coi là hai đại ma vương muốn liên thủ hủy diệt thế giới lúc. Không nghĩ tới chính bọn hắn thế mà lên nội chiến. Hai cái hắc ám chi cực ý chí lẫn nhau cắn xé. Đều nghĩ thôn phệ đối phương. Hy vọng các người tốt nhất đồng quy vu tận đi. Ancient One cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng linh hồn ba động. Tận lực phòng ngừa đem hai đại ma vương trông thấy. Ánh mắt của nàng từ hoảng sợ bên trong khôi phục lại một ít. Trầm ổn suy nghĩ bắt đầu vận chuyển. Tại cùng Linh Zelda bọn người giao chiến trước. Hắc ám một phương đầu tiên phát động chiến tranh. Có lẽ chúng ta có thể từ trong thu lợi. Ancient One nghĩ đến, nàng nhìn thấy trên bầu trời tiêu tán Zelda quang chi lực mảnh vỡ. Bởi vì hai loại hắc ám lực lượng tranh đấu, mảnh không gian này dơ bẩn không thôi. Nếu có người bình thường ở lại đây, tại hắn thiếu khuyết dưỡng khí bị nín chết trước đó, đầu tiên sẽ bởi vì đại não điên cuồng tinh thần sụp đổ mà chết. Bởi vì áp bách quá mạnh, dẫn đến vỡ nát quang chi lực. Một lần nữa tập hợp, ngưng tụ thành một viên lớn chừng bàn tay tia sáng, như là tuyệt vọng sắp chết vũ trụ, một viên cuối cùng sáng tỏ tinh đang cố gắng giãy giụa đồng dạng. Ancient One cẩn thận từng ly từng tí đem ánh sáng chi lực thu nạp tới. Dùng thân thể của mình, đem ánh sáng chi lực gợn sóng biến mất. Ancient One nói khẽ, ở xa vũ trụ một bên khác công chúa Zelda. Các người có thể nghe được thanh âm của ta không? Quang chi lực hơi phát chấn. Truyền đến có khác với bốn vị công chúa trầm ổn giọng nữ. Có thể, ta là Zelda, Ancient One đại sư. Ngươi thấy được cái gì? Bởi vì khi đi tới, sơ đại công chúa còn chưa đi vào linh bên người. Cho nên sơ đại công chúa thanh âm, Ancient One chưa từng biết được. Nàng chần chờ một chút. Tiếp tục nói ra, một cái tên là Dimai tà ác sinh mạng thể, ngay tại ý đồ thôn phệ Ganon, mà Ganon đang cùng chi chống lại. Sơ đại công chúa vội vàng đem Ancient One truyền đến tin tức nói. Cho Linh, Midner hung hăng hai cái tay nhỏ vỗ một cái. Quá tốt rồi, để bọn hắn lẫn nhau giết chóc. Một cái chết, một cái tổn thương, đến lúc đó. Chúng ta lại để cho trên đem chúng ta truyền tống đi qua. Đem tổn thương cái kia cho đánh chết. Linh cũng không có dự đoán đến. Tại chính mình cùng Dimai giao chiến trước. Dimai thế mà lại chọn lựa đầu tiên chọn thôn phệ Ganon. Ganon thế mà trở thành giảm sóc Dimai một đạo phòng tuyến. Như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Senma nghe Midner đề nghị. Không. Chúng ta không thể dễ dàng chen chân vũ trụ biên giới. Vũ trụ biên giới tình huống rất phức tạp. Nơi đó là Ganon đản sinh địa phương. Hắn chớ chú chi lực. Đã đem cái kia mảnh nơi hẻo lánh ô nhiễm. Ở nơi đó tác chiến. Linh giữ nhiều lành ít. Mi gạc cắn cắn miệng môi. Nói với Linh. Hai cái ma đầu tại tranh đấu. Cái này cùng lúc đầu một màn kia cỡ nào tưởng tượng. Navi hỏi, Mipha, ngươi nói là cái gì nha? Rivali hừ một tiếng, đương nhiên là Linh cứu vớt thế giới ngày đó. Tại Linh cùng Ganon giao chiến lúc, chúng ta bốn anh kiệt điều khiển 4D Vibes, đả thương nặng Ganon, Erbosa mỉm cười, hiện tại cũng giống như vậy, chỉ là cùng Ganon đối kháng, thì biến thành một cái quá hạn nhân vật phản diện. Zelda cúi đầu trầm ngâm một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, không sai, đây là một cái cơ hội tốt, đi mai cùng Ganon tác chiến. Thừa dịp bọn hắn chiến đấu cháy bỏng chi cực, lợi dụng 4D Vibes uy lực, đem bọn hắn cùng nhau trấn áp. Darus sờ sờ đầu, thế nhưng là, Ganon cùng đi mai, tại vũ trụ một bên khác, 4D Vibes lực lượng, căn bản là không có cách bao trùm khoảng cách xa như vậy. Trừ phi chúng ta đem 4D Vibes Nazi đến cách Ganon gần nhất tinh hệ đi lên. Công chúa Skyward cười nhẹ nhàng nói, đây là một cái kỹ thuật bên trên vấn đề, giao cho trên địa cầu nhà khoa học liền tốt thôi. Có lẽ Tony bọn hắn có thể chế tạo ra đem 4D Vibes lực lượng phóng xạ đến càng xa địa phương máy móc đâu. Vũ trụ biên giới, ngủ say Tony bị Pepper lay tỉnh. Hắn cười híp mắt nói ra, thế nào, còn không vừa lòng sao? Pepper đỏ mặt, đem điện thoại đâm chọt Tony dưới mũi. Chỉ nghe trong loa truyền đến Zelda thanh âm vội vàng. Tony, muộn như vậy quấy rầy ngươi. Tony tằng hắng một cái. Zelda, muộn như vậy gọi điện thoại. Chẳng lẽ ngươi cùng Linh cãi nhau? Yên tâm, nếu như ngươi bị Linh khi dễ, làm bằng hữu của ngươi, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi ra mặt. Đem Linh cho đánh khụ khụ, cùng Linh giảng đạo lý, để hắn khác khi dễ ngươi. Tony chẳng biết tại sao, cảm giác đối mặt mình Linh càng ngày càng từ tâm. Zelda nói ra, một cái so Ganon còn muốn đáng sợ ma vương đang tràng á. Tony cười nói, thật sao, dũng giả Linh điện ảnh bán chạy, có thể tiết chí một cái mới nhân vật phản diện khai mạc bộ 2 đúng không? Zelda, ta là chăm chú. Tony, ngoặc kép, ếch, khác Ganon còn đáng sợ hơn ma vương. Zelda, Ganon chính là cái này ma vương sáng tạo. Tony che lấy cái chán. Đêm hôm khuya khoát xin nhờ. Loại chuyện này, khụ khụ, ta cảm giác ta arc reactor cái gì tuyến đường đường ngắn. Pepper yên lặng nói ra. Không, ngươi chỉ là hoảng hốt. Bởi vì cái kia đáng chết arc reactor cùng mảnh đạn đã bị ngươi tháo xuống. Zelda đem sự tình đản sinh nguyên nhân cùng bọn hắn chuẩn bị biện pháp giải quyết cáo chi Tony. Tony khóe miệng cong lên. Các ngươi thế nhưng là quá đề cao ta. Loại này quy mô đổi tần số trang bị, muốn vượt qua nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật chí ít 300 năm. Zelda thất vọng nói, không được sao? Quả nhiên ý nghĩ của chúng ta có chút đương nhiên. Ha ha, Tony cười một tiếng, yên tâm đi, các ngươi có thể thỏa thích xem trọng ta, bởi vì ta là Tony Stark, có thể đem 4D Vibes lực lượng ngưng tụ đồng thời đánh chúng bắn tới vũ trụ biên giới đổi tần số trang bị đúng không? Ta đương nhiên có thể làm được, hiện tại chúng ta chỉ cần sầu muộn, tại sử dụng một lần đằng sau. Làm như thế nào để Pepper đem cái này phí tổn đắt đỏ đổi tần số trang bị cho bán cho oan đại đầu mà. Thôi, Pepper cười một tiếng, Zelda nơi đó truyền đến tiếng hoan hô. Quá tốt rồi, Tony cười, nhưng là sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Kết thúc cùng Zelda trò chuyện về sau, Pepper lông mày có lo lắng. Nàng hỏi, cái kia vượt qua toàn bộ vũ trụ đổi tần số trang bị, ngươi thật sự có thể làm được sao? Tony quả quyết lắc đầu. Dựa vào ta, không có khả năng. Pepper, vậy ngươi đáp ứng. Tony biểu lộ rất chân thành. Nhất định phải làm được. Không có lựa chọn khác. Nhân loại, địa cầu, ngay cả vùng vũ trụ này, nếu như chỉ có thể dựa vào Linh, Zelda những thứ này người dị giới mới có thể cứu vớt.